Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 149, quỷ dị u quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng Nguyên Tung xuất hiện một cái bóng một sinh vật toàn thân bọc lấy sương mù xuất hiện, đem thẻ đặt ở cổ của hắn. Nguyên Tung dưới sự kinh hãi, vô ý thức một quyền nện bên trên thân thể sinh vật to lớn ở sau lưng. Phốc, nhưng mà một quyền này lực đạo tựa như là tiểu hài tử đối mặt đại nhân, căn bản khó mà dung chuyển sinh vật này dù chỉ một chút. Đây là vật gì? Cả đám cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thấy rõ ràng. Sinh vật bỗng nhiên xuất hiện này mặt xanh nanh vàng, đầu có hai sừng, làn da nếp uốn, 10 điểm già nua tựa như một cái ác quỷ. Không phải một đối một à, cũng có trong lòng người không hiểu, là quỷ tăng thêm cái này mặt xanh nanh vàng kỳ dị sinh vật, cái này cũng hai đánh một, nhưng xương thánh tổng quản không có ngăn lại, hiển nhiên là quỷ cũng không có xúc phạm quy tắc. Đây là năng lực của La Quỷ đại nhân, cái bóng của hắn có thể hóa thành u quỷ trợ giúp hắn chiến đấu. Đây là năng lực 10 phần cao cấp, có yểm ma cung đệ tử hưng phấn nói. Bọn hắn rất nhiều người chỉ là nghe nói qua La Quỷ có được năng lực nhưng vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến. Thật là năng lực kỳ lạ, Tần Hạo thấy cảnh này cũng kinh ngạc, La Quỷ năng lực cũng rất cổ quái, lại là triệu hồi ra một con quái vật trợ giúp chiến đấu. Hắn vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến năng lực như vậy. Ta nhận thua, Nguyên Tung bị chế trụ cổ. Hắn trở tay nện ở trên thân quái vật được xưng là u quỷ, lại là một điểm tổn thương cũng vô pháp tạo thành. Hắn vội vàng kêu lên, vứt bỏ chống cự, sợ đối phương trực tiếp bóp chặt lấy cổ của hắn. La Quỷ khẽ gật đầu tự tiếu phi tiếu nói. Ta nghĩ thả ngươi xuống dưới, nhưng là u quỷ nó không đồng ý đâu. Không, Nguyên Tung vội vàng muốn nói cái gì, cũng đột nhiên cái kia u quỷ phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, móng vuốt nắm chặt, xinh xinh đem cái cổ Nguyên Tung bóp vặn vẹo biến hình, đè ép thành thịt muối. Nguyên Tung mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn hoàn toàn nghĩ không ra tự mình liền một chiêu cũng không có ra liền chết trên tay La Quỷ. Hắn hối hận vì sao ngay từ đầu không trực tiếp nhận thua. Cạc cạc cạc, u quỷ hướng về phía La Quỷ cạc cạc kêu, dường như tại thỉnh cầu lấy cái gì. La Quỷ thấy thế bất đắc dĩ gật đầu nói, ăn đi, nói xong, u quỷ phát ra một tiếng reo hò, một cái móng vuốt đâm xuyên ngực Nguyên Tung, đào ra một khỏa huyết hồng, là trái tim, tiến đến bên miệng mấy ngụm ấp úng gặm sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cũng từng đợt phát lạnh. Gặp gỡ đối thủ đánh không lại, nhất định phải trực tiếp nhận thua, nếu không sẽ chết trên đài. Trong lòng người có tham gia chọn dề đại hội nặng nề. Có mấy người cũng có xúc động muốn trực tiếp bỏ quyền, những người này một cái so một cái lại càng hung tàn hơn a, đồng dạng tình huống dưới siêu phàm liên minh tiến hóa giả ở giữa giao đấu cũng sẽ không giết chết đối thủ, nhưng tại cái này yểm ma giới hiển nhiên không phải như vậy, đồng dạng quyết đấu đều sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, sinh tử chớ luận. Vòng thứ nhất trận thứ hai, La Quỷ thắng, Xương Thánh Tổng Quản tuyên bố, u quỷ ăn xong trái tim Nguyên Tung, chính là chui vào bên trong cái bóng của La Quỷ, biến mất không thấy gì nữa. U quỷ có thể trốn ở bên trong u ảnh, theo u ảnh bên trong khởi xướng tập kích cùng thuấn di rất giống, cho nên Nguyên Tung mới vừa đối mặt liền bị chế phục, muốn lui xuống lôi đài cũng làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tranh tài hừng hực khí thế tiến hành, Tần Hạo đang quan sát mỗi một người chiến đấu, hắn phát hiện những người này thực lực tối cường chính là La Quỷ cùng Cuồng Tâm. Bọn hắn cũng sớm đã là ngũ giai tiến hóa giả, lại trên lôi đài không lưu người sống. Kia La Quỷ năng lực rất quỷ dị, có thể triệu hồi ra u quỷ, mà về phần Cuồng Tâm năng lực tựa hồ cùng phương diện lực lượng có quan hệ. Lực lượng của hắn mạnh đến kinh khủng, thậm chí có thể lăng không một quyền đánh cho đối thủ thân thể sụp đổ. Mất không ít kinh nghiệm thuộc tính A, khiến Tần Hạo có chút mừng rỡ thì là những người này thời điểm ở đây quyết đấu sẽ rơi xuống điểm thuộc tính, có người bị giết chết còn có điểm kinh nghiệm rơi xuống, chờ một hồi đến lượt hắn lên đài liền có thể thuận tay toàn bộ thu nhặt. Theo thời gian chuyển rời, đảo mắt đi vào vòng thứ nhất trận thứ 7. Vòng thứ nhất trận thứ 7, Hắc Thạch Thành Tần Hạo đối chiến đến từ huyết đấu trường thiết thí. Xương Thánh Tổng Quản rút ra lấy que gỗ, đọc lên hai cái danh tự. Cái này khiến Tần Hạo mừng rỡ, cuối cùng đến hắn. Tần Đại ca, ngươi xem chừng A, nếu có nguy hiểm, trực tiếp xuống đài. Diêm Hư Nguyệt nhẹ giọng dặn dò, trước đó chiến đấu có gần nửa người chết trên lôi đài, nàng sợ Tần Hạo cũng cùng bọn hắn đồng dạng. Yên tâm đi, ta sẽ thắng, đồng thời dẫn ngươi rời đi. Tần Hạo cười nhạt nói, La Quỷ Cuồng Tâm rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Hắc Thạch Thành Tần Hạo, nghe cũng chưa nghe nói qua, đến mức cái này thiết thí lại là đến từ huyết đấu trường. Tuyệt đối không đơn giản, Tần Hạo lên đài căn bản không ai biết hắn, về phần hắn đối thủ thiết thí, thì là một nam tử toàn thân cũng tản ra huyết tinh khí tức hùng tráng. huyết đấu trường, cái này giống như giáp đấu trường, người với người chém giết, người cùng quái vật chém giết, dùng cái này tới lấy lòng những người xem. Huyết đấu trường có một chút quy củ, đó chính là đi lên hai cái đối thủ chỉ có sống mới có thể đi tiếp. Cái này thiết thi đến từ huyết đấu trường, rất rõ ràng hắn không biết rõ chém giết bao nhiêu đối thủ, khả năng sinh tồn cho tới bây giờ. Hy vọng có thể mang đến điểm kinh hỉ đi. Sương Thánh Tổng Quản yên lặng nhìn xem một màn này, Diêm Hư Nguyệt đối Tần Hạo cùng những người khác rõ ràng khác biệt. Hắn rất muốn nhìn xem tiểu tử không có danh tiếng gì đến tột cùng có chỗ nào khác biệt. Ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống, để ngươi nhìn thấy phía sau lưng chính ngươi. Thiết thi liếm liếm bờ môi, nhe răng cười. Từ huyết đấu trường trở ra hắn cũng không có thói quen lưu thủ trong chiến đấu. Tất cả đối thủ hắn đều sẽ không lưu người sống, tàn nhẫn giết chết. Tần Hạo lười nhác cùng thiết thí nói nhảm, tại hắn trong mắt cái này thiết thí đã là cái người chết. Chiến đấu bắt đầu, Sương Thánh Tổng Quản mở miệng nói. Làm thịt ngươi, quyết đấu ngay từ lúc đầu thiết thí liền phát ra âm thanh cuồng hống, toàn thân cao thấp tàn mắt ra một cỗ huyết hồng khí, cả người khí thế liên tục tăng lên, đạt tới một cái trình độ cực kỳ kinh người. Thiết thí này thực lực không yếu, đạt tới tứ giai đỉnh phong, có thể so sánh chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, đáng tiếc gặp phải Tần Hạo, chết tại Tần Hạo trong tay lãnh chúa cấp biến dị thú cũng có mười mấy đầu. Mặt đất rung chuyển, Tần Hạo gầm nhẹ một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp ở mặt đất. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt tới LV7 đại địa trưởng khống thi triển, theo Tần Hạo một cước rơi xuống, toàn bộ lô đài cũng phảng phất như sống lại, không ngừng rung động, giống như là có 100 đầu địa long tại bên dưới đại địa lăn lộn. Cái gì? Thiết thí nguyên bản trùng sát bộ pháp lập tức loạn, không thể không dừng lại ổn định thân thể, trong lòng của hắn cũng rung động. Năng lực của Tần Hạo vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng. Chết đi, thiết thí cắn răng, giống giận điên cuồng phóng tới Tần Hạo. Hắn nhảy lên một cái, rời đi mặt đất đang chấn động, một cái nắm đấm hung dữ đánh về phía Tần Hạo đầu lâu. Sức đẩy, Tần Hạo nhãn thần băng lãnh, đứng tại chỗ không động, nhưng mà một luồng sức đẩy cuồng mãnh đột nhiên lấy hắn làm trung tâm hướng về phía trước. Bành, thiết thí chỉ cảm thấy ngực một buồn bực giống như là bị nắm đấm oanh kích, hắn xung kích sinh ra lực lượng cùng Tần Hạo sức đẩy va chạm, cái này giống như là một cỗ cao tốc chạy ô tô đụng vào một. Bành, thiết thí lảo đảo lui lại ra ngoài, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu đến. Cách chương.